Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1655, bộc lộ quan điểm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu năm mới mùng 6. Gió lạnh từng cơn, đã mấy ngày chưa có tuyết rơi thành Trường An, rốt cuộc lại bay lên hoa tuyết. Hoa tuyết rối rít dương dương, dường như muốn đem toàn bộ trời đất cũng bao trùm. Hoàng cung đại điện, bầu không khí lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Mỗi một người cũng phát giác một cổ không nói ra được khẩn trương. Lý Thế Dân cùng quần thần thương nghị hai chuyện tình. Quần thần đều có điểm lòng không bình tĩnh. Rất hiển nhiên, bọn họ bây giờ đều ở đây muốn khoa cử thi sự việc. Mà Lý Thế Dân thấy tình hình này, cũng không có nói sau những chuyện khác, nhìn lướt qua mọi người sau đó, nói, chư vị ái khanh, khoa cử thi sự việc, có người đề nghị sớm một chút giải quyết, chấm vậy là đồng ý, không biết cái này khoa cử thi quan chủ khảo chức vị, chư vị cảm thấy vị kia ái khanh tương đối thích hợp à? Lý Thế Dân dưới tình huống này, đem chọn quan chủ khảo sự việc cho nói ra, mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc, lại cảm thấy Lý Sở Ứng làm, mà đang ở Lý Thế Dân nói xong lời này sau đó. Trong triều đã có người nhảy ra ngoài, Thánh Thượng, thần cảm thấy Sầm Văn Bản tương đối thích hợp, Sầm Văn Bản bác học đa tài, thành tích văn hoa, để cho hắn phụ trách năm nay khoa cử thi, là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đứng ra quan viên này là người Lý Khác. Lý Khác biết bọn họ Sầm Văn Bản và Tần Thiên cùng với Khổng Dĩnh đạt so với có chút chênh lệch, cho nên liền muốn phải tiên phát chế nhân, giúp Sầm Văn Bản lấy được tiên cơ. Mà đây cái cũng là lấy được Lý Khác gợi ý. Tên này quan viên đứng sau khi đi ra, trong triều lập tức liền lại có một ít người đứng dậy. Mà trong những người này, không thiếu quốc công cùng với lục bộ người. Thánh Thượng, thần cũng cảm thấy được Sầm Văn Bản tương đối thích hợp. Thánh Thượng, Sầm Văn Bản vào triều làm quan nhiều năm, đối với các loại sự việc cũng có thể ung dung ứng đối. Hẳn để cho hắn phụ trách một lần khoa cử thi. Thánh Thượng, thần cũng cảm thấy được hẳn để cho Sầm Văn Bản phụ trách chuyện này. Không sai, không tệ, Thánh Thượng, Sầm Văn Bản thật thật thích hợp. Ngoặc kép, trong triều quan viên giúp đỡ Sầm Văn Bản người rất nhiều, mà lấy bọn họ nói một ít lý do, nói thí dụ như lý lịch à, học thức cái gì, Sầm Văn Bản cũng đích xác thích hợp. Bất quá ngay tại bọn họ như vậy chống đỡ thời điểm, ngoài ra một người quan viên đứng dậy nói, Thánh Thượng, thần cảm thấy Hàn Lâm Viện tế rượu Khổng Dĩnh đạt tương đối thích hợp. Nếu bàn về học thức, Sầm Văn Bản vậy có thể so với Khổng Dĩnh đạt à. Quan viên này nói xong, Lý Thái một số người vậy đều rối rít đứng dậy. Thánh Thượng, thần cũng cảm thấy được Khổng Dĩnh đạt thích hợp. Thành tựu Khổng ra đời sau, loại chuyện này vốn là hẳn giao cho hắn. Không sai, không tệ. Thánh Thượng, khoa cử thi, dựa vào không phải là học thức mà. Khổng Dĩnh đạt rất thích hợp. Ngoặc kép, Khổng Dĩnh đạt thành tựu Khổng gia hậu nhân, là hết sức cao lãnh một người. Hắn người như vậy, người bình thường muốn lôi kéo cũng không dễ dàng. Mà vậy dưới tình huống, ở hoàng quyền tranh trong, Khổng gia rất ít dắt kéo vào, bởi vì bỏ mặc cuối cùng là ai lấy được thiên tử vị. Bọn họ đối với Khổng gia cũng biết dành cho một ít lôi kéo. Dẫu sao lôi kéo Khổng gia thì chẳng khác nào lôi kéo thiên hạ người có học à. Bọn họ Khổng gia uy vọng tuyệt không phải những người khác có thể so sánh. Bất quá rất ít tham dự hoàng quyền tranh Khổng gia, lần này nhưng đầu phục Lý Thái, bởi vì Lý Thái người này rất được Khổng Dĩnh đạt thích. Lời này nghe là lạ, dẫu sao Khổng Dĩnh đạt trước kia nhưng mà Lý Thừa Càn lão sư à. Hắn không thích Thái tử Lý Thừa Càn nhưng thích Lý Thái. chân thực có chút không nói được. Có thể so sánh hạ, hắn liền là Thích Lý Thái, Lý Thế Dân mấy cái nhi tử bên trong. Bàn về dũng cảm võ, thái tử không bằng Lý Khác. Bàn về tài tình và học thức, thái tử không bằng Lý Thái, mà Khổng Dĩnh đạt Thích, vừa vặn là Lý Thái học thức. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn là Khổng Dĩnh đạt tôn nữ không biết chuyện gì, Thích Lý Thái, như thế, hắn Khổng Dĩnh đạt không ra tay giúp Lý Thái cũng không được à. Dẫu sao, mình bảo bối kia tôn nữ đối với Lý Thái đó là yêu chết đi sống lại à. Liền chính hắn cũng cảm thấy buồn bực, Lý Thái như vậy mập mạp, vậy gọi xong rồi, có thể, liền bởi vì hắn mập đi, có Khổng Dĩnh đạt giúp đỡ, Lý Thái cảm thấy chuyện này, hắn là tình thế bắt buộc. Hôm nay, Lý Khác và Lý Thái cũng đem bọn họ ủng hộ người nói ra. Lý Thế Dân cũng không có vội vã kết luận, hai nhóm người thì đang không ngừng cãi vã. Hừ, cái gì Khổng Dĩnh đạt học thức so Sầm Văn Bản cao? Coi như cao thì có thể làm gì? Vậy Khổng Dĩnh đạt bất quá chết đi học thôi. Nếu bàn về thành tích, Khổng Dĩnh đạt 10 cũng không bằng Sầm Văn Bản. Ha ha, đây là khoa cử thi, không phải cái gì so thành tích. Khoa cử thi, dĩ nhiên là ai tài tình cao, ai liền làm cái này quan chủ khảo liền à. Nghe được câu này thời điểm, Lý Thái tròng mắt hơi chăm chú, mơ hồ lộ ra một cổ sát ý tới. Quan viên này là ở cho mình đào hố à? Cái gì gọi là ai tài tình cao, ai liền làm quan chủ khảo? Muốn nói như vậy nói, vậy Tần Thiên muốn làm mà nói, ai cũng không ngăn được chứ. Nếu bàn về tài tình mà nói, ai so được Tần Thiên? Mà hôm nay chỉ có bọn họ hai nhóm người tham gia, Tần Thiên nhưng thủy chung không có mở miệng. Cái này rất kỳ quái à. Phải nói Tần Thiên đối với cái này không có hứng thú. Hắn là tin, nhưng thái tử có hứng thú, Tần Thiên liền khẳng định được có hứng thú à. Cho nên, hắn không cho phép người mình bị lỗi. Có thể câu nói mới vừa rồi kia, thật sự có thể thành là Tần Thiên đá lót đường. Mà hai bên còn đang không ngừng vừa nói, xí, cái gì chỉ xem học thức, vậy được xem năng lực đi. Nếu không đối với một ít thí sinh nói ra chính sách không làm được thật là xấu phân biệt. Vậy có ích lợi gì? Đúng vậy, chính là, vẫn là phải xem năng lực, chỉ xem học thức, coi là cái gì. Thêm nữa, Sầm Văn Bản đang học thức lên, vậy không nhất định bại bởi Khổng Dĩnh đạt. Hắn Khổng Dĩnh đạt trừ là Khổng gia hậu nhân bên ngoài, còn có cái gì cầm xuất thủ? Vì đánh bại đối phương, hai bên là mỗi người thi triển thủ đoạn, hơn nữa một ít lời làm sao khó nghe nói thế nào. Vậy Khổng Dĩnh đạt nghe được Lý Khác những người đó nói sau đó, gò má liền đã tức đỏ bừng. Cái gì gọi là hắn trừ Khổng Thánh người đời sau cái thân phận này, cũng chưa có những thứ khác cầm xuất thủ. Hắn cầm xuất thủ đồ nhiều đi, mà đang ở hai bên như vậy cãi vả không nghỉ thời điểm, Lý Thừa Càn đột nhiên đứng dậy, nói: "Phụ hoàng, nhi thần đề cử Mã Chu. Mã Chu các hạng điều kiện cũng rất là không tệ, để cho hắn phụ trách khoa cử thi sự việc, nhi thần cảm thấy vẫn là rất có thể." Lý Thừa Càn lên tiếng: "Trong triều bất kể là Lý Khác cũng hoặc là Lý Thái bọn họ người, cũng đột nhiên sững sờ một chút. Sầm Văn Bản lại là như vậy, hắn miệng sau khi lớn lên đều có điểm hợp không được, hắn không dám tin tưởng đây là thật." Lý Thừa Càn lại buông tha thân phận rất cao, hơn nữa giúp đỡ hắn Tần Thiên, lựa chọn Mã Chu một cái người như vậy. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói Mã Chu người này không có mới học, mà là theo Tần Thiên so, cái này Mã Chu kém cũng không phải là một điểm nửa điểm à. Lý Thừa Càn buông tha có sức cạnh tranh nhất Tần Thiên, sau đó lựa chọn một cái Mã Chu, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mà để cho mọi người cảm thấy không hiểu là, ngay tại Lý Thừa Càn đứng ra biểu thị giúp đỡ Mã Chu sau đó,